gào thét không thôi. Lửa công tâm phía dưới, cái kia một bóng người toàn thân run lên, rốt cuộc áp chế không nổi tự thân thương thế, không ngừng ói máu. Bá bá bá, cùng lúc đó, mười mấy đạo thân ảnh phá không bay lên, đột nhiên đem bao vây lại. Người nào dám can đảm ở này càn rỡ quát nhẹ tiếng bên trong. Những thân ảnh kia cầm trong tay lưới dao, đều là chỉ cái kia một bóng người. Tại trên người của bọn hắn còn có Vu gia tiêu chí. Vu gia. Bóng người kia lông mày cau lại, không chịu được gầm thét lên tiếng. Khốn nạn, các ngươi Vu gia đây là muốn làm gì, dám thừa dịp chúng ta đi đấu giá hội thời điểm động thủ? Chẳng lẽ các ngươi liền không sợ cửa U Ma Long Tông ra tay với các ngươi? Gầm thét thanh âm giống như sấm sét truyền vang ra ngoài. Đột ngột lại là mấy đạo thân ảnh hiện hiện, rõ ràng là Lý Mặc Vân, Vu Thiên một hai người. A Vu Thiên hơi đánh giá bóng người kia liếc mắt, chợt cười lạnh thành tiếng. Ta nói là người nào? Nguyên lai là Thiên Bảo các chủ, chỉ bất quá hiện tại lão nhân ra ngài, tựa hồ có chút thê thảm á ngươi. Trần các chủ toàn thân run rẩy, căm tức nhìn Vu Thiên một, quát nhẹ lên tiếng. Các ngươi Vu gia làm thật muốn phá làm hư quy củ, thật có lỗi. Cái gì quy củ? Vu Thiên một nhún vai, bất đắc dĩ nói ra. Nơi này chính là Thiên Lan chân vực, cửa U Ma Long Tông quy củ cùng ta có liên can gì? Ha ha ha, một bên Lý Mặc Vân cười to lên. Có ý tứ, tại ta Thánh Vũ học cung địa bàn, thế mà dùng cửa U Ma Long Tông tới dọa người. Thật không biết ngươi trong đầu chứa đều là những thứ gì. Cái gì? Nghe vậy, Trần các chủ con ngươi đột nhiên co vào, vẻ mặt cứng ngắc, cả người đều sững sờ ngay tại chỗ. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao trong khoảng thời gian này đến nay Vu gia biến hóa lớn như vậy, rốt cuộc minh bạch vì sao lần này bọn hắn hội bại thảm như vậy. Nguyên bản bọn hắn còn muốn lấy không kinh động Thánh Vũ học cung, trước đem thành Lạc Nhật triệt để chiếm cứ xuống tới, sẽ chậm chậm đi ăn mòn Thánh Vũ học cung. Nhưng mà kết quả lại là Thánh Vũ học cung đã sớm bày ra Thiên La địa võng. Lần này bọn hắn bại hết sức thê thảm, tất cả mọi người đều là bỏ mình, thậm chí liền tin tức đều truyền lại không quay về. Thành Lạc Nhật càng là triệt để rơi xuống Thánh Vũ học cung trong tay. Kể từ hôm nay, Thành Lạc Nhật hết thảy thế lực đều sẽ dùng Thánh Vũ học cung vi tôn. Nguyên lai các ngươi Thánh Vũ học cung đã sớm bố trí Thiên La địa võng. Khổ khổ, Trần các chủ lộ ra nụ cười khổ sở. Bại không lỗ đã như vậy, vậy liền chịu chết đi. Vu Thiên chợt nhẹ uống lên tiếng, thân hình lói lên, chỉnh thân thể tựa như một thanh kiếm sắc, trực tiếp quán xuyên Trần các chủ thân thể. Tích đáp, Trần các chủ thân thể run lên, khóe miệng từng tia máu tươi chảy xuôi mà ra. Sau một khắc, thân thể của hắn phát hỏa diễm giấy lên. Tất ba trong thanh âm, đã là hóa thành một mảnh cho bụi. Đến tận đây, Thành Lạc Nhật hết thảy thế lực toàn bộ ngã xuống. Hô, hắn đều trốn ra được. Bạch trưởng lão bọn hắn làm sao vẫn chưa trở lại? Lý Mặc Vân ngáp một cái, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, trong đôi mắt tràn đầy vẻ tò mò. Có lẽ còn có chuyện phải xử lý. Vu Thiên vừa thu lại tay, đối Lý Mặc Vân cười nói, lần này đa tạ Lý trưởng lão ra tay. Không sao. Lý Mặc Vân lạnh nhạt nói ra, nếu là tiểu gia hỏa kia yêu cầu, ta tự sẽ ra tay. Tiếp đó, Thành Lạc Nhật xem như giao cho các ngươi, nếu là Thành Lạc Nhật có cái gì không may. Hắc hắc, Lý trưởng lão yên tâm. Vu Thiên một lòng thần run lên, vội vàng ôm quyền nghiêm mặt nói ra, chúng ta Vu gia tất nhiên sẽ quản chế tốt Thành Lạc Nhật. Mặt khác đại vực thế lực mong muốn chảy vào, tuyệt đối không thể có thể vậy thì tốt. Lý Mặc Vân ngáp một cái quay người rời đi. Mặc dù nói hắn trợ giúp Vu gia, cũng không đại biểu sẽ tín nhiệm Vu gia. Có đôi khi tóm lại là muốn gõ một thoáng quá tung bay, khẳng định hội xảy ra vấn đề. Mắt thấy Lý Mặc Vân rời đi, Vu Thiên chợt nhẹ thư một hơi, tẩy đi mồ hôi trên trán. Hắn tuy nói là vô địch đại thánh cảnh giới, có thể đối mặt Lý Mặc Vân thời điểm lại là đè nén vô cùng. tựa như là một ngọn núi lớn đè ép hắn, khiến cho hắn không dám càn rỡ. Hô! Thánh Vũ học cung thật thật là đáng sợ. Tùy ý một trưởng lão đều có loại thực lực này. Loại cảnh giới này xem ra sau này ta phải quản lý tốt người phía dưới. Hít thở sâu một hơi, Vu Thiên bản thân nhiên quyết định chủ ý. Ngày sau ôm thật chặt Thánh Vũ học cung căn này đuổi sau một lát, Thành Lạc Nhật lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Người may mắn còn sống sót lại là điên cuồng vận chuyển. Vu gia đại điện, mấy chục đạo thân ảnh san sát, Lâm Giá ngồi ở chủ vị phía trên đánh giá mọi người. Bên trong đại điện, Bạch Vô Hà, Lý Mặc Vân, Vu Thiên một chờ người đều không tại. Chỉ có Vu gia mọi người cùng với Tiết Phong, Thạch Nguy đám người. Thẩm Thanh Vân đứng tại Lâm Giá một bên chiếu cố hắn, đến mức Bành Thiên Vũ mấy người thì là chờ ở bên ngoài. Khụ khụ, đánh giá mọi người liếc mắt, Lâm Giá trầm giọng nói ra: "Nhiệm vụ của lần này các ngươi hoàn thành rất không tệ. Tiếp đó, Vu gia sẽ là Thành Lạc Nhật chúa tể thế lực, cứ như vậy ta cũng có thể an tâm đi." Lâm đại ca, ngươi này muốn đi nghe vậy? Vu Mộng Lâm mím chặt môi, nhìn Lâm Giá trong đôi mắt đầy vẻ không muốn. "Đúng vậy a." Lâm Giá cười nói, "Lúc trước ta tới Vu gia chính là vì giúp ngươi giải quyết hết Vu gia mối nguy. Hiện tại Vu gia đã là Thành Lạc Nhật mạnh nhất thế lực, ta lưu lại còn có ý gì hô? Mặt khác, ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta một chuyện gấp." Cái gì? Vu Mộng Lâm hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Giá. Vu Hồng Thủy mấy người thì là ôm quyền nói ra: "Thỉnh Lâm công tử yên tâm, ngài đại ăn đại đức, chúng ta Vu gia cả đời khó quên, đừng nói là một chuyện, cho dù là 1000 kiện, 1000 sự kiện, chúng ta cũng sẽ đi làm á." "Cái kia cũng không cần." Lâm Giá chỉ Tiết Phong, Thạch Nguy mấy người nói ra: "Hai người này là huynh đệ của ta, ngày sau bọn hắn tại Thành Lạc Nhật khả năng làm phiền ngươi nhóm chiếu cố." Thiên Kiếm Thần Đế 64 chương 632 thần niệm khô kiệt 42 càng ha ha ha. "Lâm công tử, lần này chúng ta có thể huyết tẩy Thành Lạc Nhật, may mắn mà có hai vị này huynh đệ ra tay trợ giúp, ngài không cần phải nói, chúng ta đương nhiên sẽ không bạc đãi bọn hắn." Vu Hồng Thủy cười to lên, khẽ vuốt cằm. Lâm Giá lại phân phó vài câu, chính là mang theo Tiết Phong, Thạch Nguy mọi người rời đi. Lâm Giá rời đi thời điểm, Vu Mộng Lâm hai mắt đẫm lệ mê ly, cắn chặt môi, lại cuối cùng không thể đi xuống quyết tâm. Vu Hồng Thủy mấy người thở dài một tiếng, vỗ vỗ Vu Mộng Lâm bả vai. Lúc này bọn hắn đều đã biết Lâm Giá thân phận, tự nhiên hiểu rõ Vu Mộng Lâm trong lòng cố kỵ. Nếu là Lâm Giá đối Vu Mộng Lâm có hảo cảm còn chưa tính, trước mắt Lâm Giá rõ ràng đối Vu Mộng Lâm không phải nam nữ chi ái, địa vị khoảng cách lại lớn như vậy, bọn hắn sẽ không ngốc đến khuyên Vu Mộng Lâm hành sự lỗ mãng. Tương cứu trong lúc hoạn nạn, không bằng cá quay về nước. Quên đi chuyện trên bờ ra Vu gia về sau, Lâm Giá tại Thạch Nguy dẫn đầu dưới hướng về bọn hắn cứ điểm tiến đến. Đã thu phục được Thành Lạc Nhật về sau, Thạch Nguy bọn hắn chuyện thứ nhất liền là lựa chọn một cái cứ điểm, đem chỗ có người ngoài phân phát. Trong phòng lập tức chỉ còn lại có Thạch Nguy, Tiết Phong cùng với Thẩm Thanh Vân ba người. Tiết Phong, Thạch Nguy, Thành Lạc Nhật mạng lưới tình báo liền muốn xem hai người các ngươi. Lâm Giá lạnh nhạt nói ra: "Chờ đến Thành Lạc Nhật mạng lưới tình báo hoàn thiện về sau, các ngươi lại hướng bốn phía khuyết tán. Nếu là có thể thẩm thấu đến Cửu Thiên Vực, vậy thì càng tốt bất quá." U Vinh Quy Quy Mơ nghe vậy, Thạch Nguy lông mày nhíu lại, trong lòng hồ nghi vô cùng. Tiết Phong lại là trực tiếp đồng ý: "Còn có, ngày mai ta sẽ an bài vài người, các ngươi nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng tu luyện của các nàng." Lâm Giá đột ngột nghĩ đến Lạc Băng Nguyệt chúng nữ, vội vàng phân phó lên tiếng: "Hiện tại Thành Lạc Nhật triệt để bị trưởng khống ở chỗ nhà trong tay, Thạch Nguy thực lực bọn hắn không yếu, cũng có thể có nhiều chuyện ngữ quyền. Có bọn hắn chiếu cố Lạc Băng Nguyệt chúng nữ, Lâm Giã có chút yên tâm. Lại không nắm Lạc Băng Nguyệt các nàng thả ra thoại, sợ sợ các nàng sẽ rất nhanh chết già tại cửu trọng không gian bên trong. Phân phó xong này chút về sau, Lâm Giã lúc này nhường Tiết Phong ba người ra ngoài. Nhưng mà Tiết Phong Thạch Nguy sau khi rời đi, Thẩm Thanh Vân lại là không muốn rời đi. Thẩm sư tỷ, ngươi một mực đi theo ta tính là gì? Mắt thấy Thẩm Thanh Vân không muốn rời đi, Lâm Giã không khỏi bất đắc dĩ dâng lên. Hừ, Thẩm Thanh Vân hừ nhẹ lên tiếng, ngươi bây giờ thương thế rất nghiêm trọng, ta nhất định phải bảo vệ tốt ngươi. Nơi này chính là địa bàn của ta. Lâm Giã khổ cười ra tiếng, ta còn muốn tu luyện một hồi. Ngươi một mực tại bên cạnh vừa nhìn, ta còn tu luyện thế nào sống sót? Tu luyện? Thẩm Thanh Vân trợn nhìn Lâm Giã liếc mắt, khóe miệng đột nhiên run rẩy. Lâm Giã vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Thẩm Thanh Vân thè lưới, này mới đứng dậy rời đi. Cách trước khi đi, Thẩm Thanh Vân lại là quan sát tỉ mỉ Lâm Giã liếc mắt, xác định hắn không có việc gì về sau mới an tâm. Phát giác được điểm này, Lâm Giã không khỏi khẽ nhả một ngụm chọc khí. Từ khi hắn ra tay thay Thẩm Thanh Vân mua xuống vô danh đao về sau, Thẩm Thanh Vân đối chiếu cấu của hắn liền có chút đặc thù, khiến cho hắn vô cùng buồn sầu. Có chút bí mật có thể là không thể nói ra được. Thôi, trở lại ngoại viện về sau liền có thể thoát khỏi. Nàng giãn nhẹ một hơi, Lâm Giã tâm niệm vừa động, chính là tiến nhập cửu trọng không gian bên trong. Lần này đi vào, Lâm Giã lại là sắc mặt kịch biến. Cửu trọng trong không gian, nguyên bản minh mông bản nguyên thiên thủy co lại rất nhiều, hỗn độn thần thủ cũng ỉm xìu xuống dưới, nồng đậm thiên địa chi khí càng là mỏng manh đến không được. Bích Lạc ngồi tại hỗn độn thần thụ cành lá bên trên, vẻ mặt có chút tái nhợt. Tại nàng trong ngực, cái kia một viên trứng đều lộ ra uể oải, không nhúc nhích. Đây là cái gì tình huống? Thấy cảnh này, Lâm Giã sợ ngây người, liền vội hỏi lên tiếng. Thần niệm lực lượng sụp đổ, dĩ nhiên chính là dạng này. Bích Lạc uể oải nói ra, ngươi tranh thủ thời gian tìm một chút dược liệu khôi phục một chút lực lượng. Nếu là tiếp tục kéo dài, bản nguyên thiên thủy hội khô kiệt, hỗn độn thần thụ khô héo, ta cũng có khả năng chết đi. T. Hậu quả nghiêm trọng như vậy? Lông mày cau lại, Lâm Giã trong lòng lập tức bức thiết. Trách không được, lúc trước làm sao liên hệ Bích Lạc đều liên lạc không được, nguyên lai là cửu trọng không gian phát sinh biến hóa. Còn có, nhanh lên đem các nàng tiếp ra ngoài, bằng không các nàng sẽ chết mất. Bích Lạc bất đắc dĩ nói ra, trong vòng một tháng, nếu là ngươi thần niệm lực lượng vô phương khôi phục thoại, chúng ta liền đều xong. Nói đi, Bích Lạc toàn thân hóa thành một đạo lục quang, đem cái viên kia trứng hỗn độn thần thụ cho bao vây lại. Hết sức rõ ràng, Bích Lạc đang dùng tự thân lực lượng trợ giúp Lâm Giã. Lâm Giã trong lòng cảm động, không còn dám chậm trễ thời gian, vội vàng tìm tới Lạc Băng Nguyệt chúng nữ, tay phải vung lên, đưa các nàng đều truyền tống ra ngoài. Làm xong tất cả những thứ này, Lâm Giã lại liếc mắt nhìn suy bại cửu trọng không gian, lúc này mới rời khỏi. Vừa mở ra mắt, Lâm Giã chính là cảm giác được Lạc Băng Nguyệt chúng nữ chậm rãi tỉnh lại. Rầm rầm rầm, chỉ một thoáng, dày nặng thánh uy dập dờn. Đi qua thời gian dài như vậy tu luyện, Lạc Băng Nguyệt đã là đột phá đến thánh giả trung kỳ, tự thân lĩnh vực lực lượng càng là đạt đến gông cùng xiềng xích cảnh giới, khiến cho người kinh ngạc. Đến mức Lạc Tinh Nhi, Linh Khi, Lạc Linh Nhi tam nữ cũng không có đột phá đến thánh giả, chỉ là thất kiếp, bát kiếp bán thánh tà hữu. Lĩnh vực lực lượng cũng mới khó khăn lắm lĩnh ngộ được hơn 6 vạn nói. Loại thực lực này tại Thiên Lan chân vực bên trong chỉ có thể coi là kẻ yếu. May mà Thành Lạc Nhật vừa bị quét sạch qua, may mắn còn sống sót người, phần lớn đều là thánh giả cảnh giới, cùng với rất nhiều bán thánh. Lại thêm Thạch Nguy, Tiết Phong hai người chiếu cố, Lạc Băng Nguyệt bốn nữ còn có thể sống sót. Ngay tại Lâm Giã trầm tư thời điểm, Lạc Băng Nguyệt, Lạc Tinh Nhi bốn nữ tỉnh lại, vừa mở mắt. Đợi cho các nàng thấy Lâm Giã về sau, đều là mừng như điên vô cùng. Liền thực lực bản thân tăng lên đều không có đi quản. Tỷ phu, Quá tốt rồi. Cuối cùng thấy ngươi Lạc Tinh Nhi giống như thường ngày. Không có chút nào cố kỵ. Trực tiếp nhào tới Lâm Giã trong ngực. Lâm Giã cưng chiều vuốt vuốt Lạc Tinh Nhi đầu. Ôn nhu nói. Nơi này đã là Thiên Lan chân vực. Tiếp đó. Các ngươi muốn ở chỗ này tu luyện. Cái này là Thiên Lan chân vực nghe vậy. Lạc Băng Nguyệt. Lạc Linh Nhi tam nữ cảm thụ một thoáng. Đều là kinh ngạc lên thật là nồng nặc thánh lực a. Không đúng cảnh giới của ta, ta làm sao lập tức đột phá đến bát kiếp bán thánh rồi lúc này. Tam nữ cuối cùng phát giác không thích hợp. Nhất là Lạc Băng Nguyệt. Kinh ngạc nhìn lấy tay mình trưởng. Trong rung động, tu luyện trí nhớ dần dần thức tỉnh, các nàng lúc này mới an ổn xuống. Một mực tại cửu trọng trong không gian tu luyện, trí nhớ của các nàng đã là mơ hồ. Lạc Tinh Nhi thức tỉnh trí nhớ. Càng phát ôm chặt Lâm Giã cánh tay. Thở dài nói ra. Tỷ phu. Như thế tu luyện thật chính là quá buồn tẻ. Về sau ngươi có thể mang theo ta cùng một chỗ sông Thiên Lan chân vực sao không được. Lâm Giã lắc đầu bất đắc dĩ nói ra. Ta còn muốn hồi trở lại Thánh Vũ học cung. Phụ. Nơi này là thành Lạc Nhật. Tương đương với địa bàn của ta. Tiết Phong bọn hắn đều tại. Các ngươi an tâm tại đây bên trong tu luyện. Chờ đến ta theo Thánh Vũ học cung sau khi đi ra, chúng ta lại đi địa phương khác sông sáo a. Nghe vậy, Lạc Tinh Nhi lập tức buồn bực. Thiên Kiếm Thần Đế 64 chương 633 thành Lạc Nhật kết thúc 43 càng tỷ phu. Lạc Tinh Nhi lắc lư Lâm Giã cánh tay, làm bộ đáng thương nhìn hắn. Tốt Tinh Nhi đừng làm rộn, Lạc Băng Nguyệt chợt lên tiếng. Chỉ một thoáng, Lạc Tinh Nhi vểnh môi, không dám lại nói. Chung quanh nơi này, phổ biến đều là thực lực gì, Lạc Băng Nguyệt trực tiếp hỏi lên, nói chúng tim đen. A, yên tâm đi. Lâm Giã cười nói, lấy các ngươi thực lực, nhất định có thể tại đây bên trong lẫn vào. Còn đến tiếp sau tốc độ tu luyện, liền muốn xem các ngươi cố gắng. Trầm ngâm một tiếng. Lâm Giã dứt khoát lại đem chính mình đấu giá được một chút có thể tăng cao thực lực thánh dược đều đem ra. Phân cho tam nữ. Tam nữ cũng không khách khí với Lâm Giã toàn bộ nhận lấy. Lại cùng chúng nữ giảng giải một chút phương diện tu luyện vấn đề. Lâm Giã mang theo bốn nữ ra ngoài. Tìm được Tiết Phong. Thạch Nguy hai người. Để bọn hắn an bài bốn nữ. Thạch Nguy thấy cảnh này, nhìn Lâm Giã vẻ mặt lập tức kính nể. Không bao lâu, Thẩm Thanh Vân đột ngột trở về. Nguyên bản mặt mũi tràn đầy vui vẻ nàng. Thấy Lạc Băng Nguyệt bốn nữ về sau. Vẻ mặt lại là lạnh lẽo. Thẩm sư tỷ, xảy ra chuyện gì rồi, phát giác được Thẩm Thanh Vân dị thường. Lâm Giã còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra. Vội vàng hỏi lên. Nhưng mà Thẩm Thanh Vân lại không có trả lời hắn, chỉ là đánh giá Lạc Băng Nguyệt bốn nữ. Cùng lúc đó, Lạc Băng Nguyệt bốn nữ cũng là đánh giá Thẩm Thanh Vân tới. Nhất là Lạc Tinh Nhi, nhìn Thẩm Thanh Vân trong đôi mắt tràn đầy gạt bỏ. Tỷ phu, gia hỏa này là ai a? Lạc Tinh Nhi con ngươi đảo một vòng. Đột ngột tiến lên. Ôm lấy Lâm Giã cánh tay. Cười tủm tỉm. Nghe vậy, Thẩm Thanh Vân lông mày nhíu lại, lại là giật mình ngay tại chỗ. Tỷ phu chẳng lẽ, Lâm Giã đã thành thân lễ phép một điểm. Lâm Giã gõ một cách Lạc Tinh Nhi đầu. Cười khẽ một tiếng. Cho đại gia giới thiệu một chút. Đây là sư tỷ của ta. Thẩm Thanh Vân. Thánh Vũ học cung nội viện đệ tử. Vô địch đại thánh cảnh giới. Có thể so với đại thánh hậu kỳ thực lực tê. Thoại âm rơi xuống. Lạc Băng Nguyệt tam nữ lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn Thẩm Thanh Vân trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Duy chỉ có Lạc Tinh Nhi nhích miệng cũng không có quá mức để ý. Phát giác được chúng nữ khiếp sợ, Thẩm Thanh Vân lông mày cau lại, chỉ là nhìn chằm chằm Lâm Giã. Chợt, Lâm Giã lại đem Lạc Băng Nguyệt bốn nữ giới thiệu cho Thẩm Thanh Vân. Nghe vậy, Thẩm Thanh Vân quái dị lườm Lâm Giã liếc mắt. Chợt mà hỏi, ngươi đem hạ giới thây tử đều mang đến nói đi. Thẩm Thanh Vân không đợi Lâm Giã đáp lời. Quay người rời đi. Chỉ cảm giác mình cả người đều bối rối. Khóe miệng co giật một thoáng, Lâm Giã cũng lười nói rõ lý do, chỉ là gõ một cách lộ ra nụ cười Lạc Tinh Nhi. Rất nhanh Thạc Nguy, Tiết Phong hai người đã làm Lạc Băng Nguyệt bốn nữ chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Bọn hắn có thể là nghe được Lạc Tinh Nhi đối Lâm Giã xưng hô, không dám sơ suất. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Lâm Giã lại cùng bốn nữ hàn huyên một lát, lúc này mới rời đi. Thẩm Thanh Vân sớm đã chờ ở bên ngoài hắn lâu nay. Thấy Lâm Giã đi ra, nhìn không được mỉa mai lên tiếng. Thật lợi hại a, tới Thánh Vũ học cung tu luyện, thế mà còn mang nhà mang người. Cái gì mang nhà mang người? Lâm Giã khổ cười ra tiếng. Huyên đệ của ta, bằng hữu của ta, cũng không thể bỏ qua bọn hắn. Hô, bọn hắn nếu lựa chọn đi lên, ta đây tự nhiên sẽ vì bọn họ làm tốt hết thảy chăn đệm. Được rồi, không cần nói. Thẩm Thanh Vân nhún vai, nói ra, trưởng lão vẫn chờ chúng ta trở về. U, V, G, W, W, M. Khẽ vuốt cằm, Lâm Giã cấp tốc bắt kịp Thẩm Thanh Vân. Khi bọn hắn trở lại cứ điểm thời điểm, Lâm Giã bất ngờ phát giác. Trước kia ẩn núp cứ điểm, lúc này quang minh chính đại lên. Không nói xa hoa, có thể so sánh chi tiên trước. Có thể nói là long trời lở đất khoảng cách. Lúc này Bạch Vô Hà, Lý Mặc Vân, Bành Thiên Vũ mấy người đều là tại cửa ra vào chờ. Phụt! Lâm Huynh! Ngươi rốt cuộc đã đến. Mắt thấy Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân đến. Bành Thiên Vũ, Thành Dương mấy người vội vàng chào hỏi. Nhất là Thành Dương, Liêu Chính Vũ mấy người. Lúc trước bọn hắn đối Lâm Giã còn có chút khinh thường, nhưng bây giờ bọn hắn là chân tâm khâm phục Lâm Giã. Đây là muốn rời đi. Lâm Giã đánh giá liếc mắt mấy người, không khỏi lông mày cau lại. Không sai. Bạch Vô Hà trầm giọng nói ra. Lần này nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành hết sức xuất sắc. Đến tiếp sau nhiệm vụ toàn bộ hủy bỏ. Khụ khụ. Chủ yếu hơn chính là hiện tại Thành Lạc Nhật thế lực đều bị diệt không sai biệt lắm. Những cái kia thế lực nhỏ hiện tại đang nghĩ biện pháp lấy lòng với nhà cùng ngươi mấy tên thủ hạ kia. Căn bản không có cách nào lại cho các ngươi tạo thành khó khăn. Lý Mặc Vân nhún vai, đem thực thoại nói ra. Nháy nháy mắt, Lâm Giã giờ khóc giờ cười. Không nghĩ tới, hắn vô tâm tính toán, đúng là nhường nhiệm vụ của bọn hắn sớm hoàn thành. Bất quá dạng này cũng tốt. Khoảng cách đi ra đã qua 10 ngày, nếu là còn có đến tiếp sau nhiệm vụ, chỉ sợ cũng muốn bỏ lỡ Thiến Nguyệt mời. Một cái thần niệm thánh giả di tích, trong đó bảo vật khẳng định không ít. Được rồi, nhiệm vụ kết thúc, nhanh đi về. Bạch Vô Hà lườm Lý Mặc Vân liếc mắt, lạnh nhạt nói ra, tích phân sau khi trở về tìm Lưu trưởng lão kết toán. Thoại âm rơi xuống, Bạch Vô Hà nhẹ búng ngón tay, một trận kình phong bao phủ, đột nhiên đem Lâm Giã, Thẩm Thanh Vân mấy người cho cuốn tới trên không. Sau một khắc, gió mạnh tiến lên, nhanh như điện chớp, hướng về Thánh Vũ học cung tiến đến. Lâm Giã quay đầu nhìn một cái, trong lòng có chút lo lắng. Lạc Băng Nguyệt bốn nữ vừa mới đi ra, hắn còn chưa kịp căn dặn quá nhiều, hiện tại liền muốn ly khai, khiến cho hắn có chút lo lắng. Có thể Bạch Vô Hà động tác quá nhanh, hắn căn bản không có biện pháp xuống. Làm sao ngay tại Lâm Giã lo lắng thời điểm, Thẩm Thanh Vân đi vào Lâm Giã bên cạnh, cười nói, cái này nhớ các nàng rồi hô. Lâm Giã thở dài nói ra, các nàng dù sao là lần đầu tiên tới thượng giới, thực lực còn yếu, không lo lắng là giả. Thẩm Thanh Vân mím môi, chợt nói, ta không nghĩ tới, ngươi thế mà sớm như vậy liền thành ra. Ai nói với ngươi ta thành ra? Lâm Giã quái gì lườm Thẩm Thanh Vân liếc mắt. Cái kia nàng vì sao hô tỷ phu ngươi? Thẩm Thanh Vân cười lạnh. Ta cùng nàng tỷ đính hôn đã giải trừ, nàng không đổi giọng thôi. Lâm Giã nhún vai, lạnh nhạt nói ra, đính hôn cái gì, đối ta mà nói đều là trói buộc. Ta cũng không muốn khiến cái này liên lụy ta tu luyện đường. Nghe vậy, Thẩm Thanh Vân lộ ra thần sắc kinh ngạc, chợt phồng lên miệng, trừng mắt Lâm Giã. Lâm Giã cũng không có cùng Thẩm Thanh Vân xoắn suýt quá nhiều. Xuất ra một chút khôi phục linh hồn, thần niệm thánh dược, trực tiếp nuốt vào. Sắp trở về Thánh Vũ học cung, còn muốn đi sông di tích. Nếu là hắn thực lực vô phương khôi phục thoại, sẽ khắp nơi bị hạn chế. Mắt thấy Lâm Giá khôi phục thương thế, Thẩm Thanh Vân cũng không quấy rầy hắn, yên lặng lui qua một bên. Thời gian ngay tại Lâm Giá khôi phục bên trong lặng yên mất đi, không thể không nói Bạch Vô Hà thực lực mạnh đáng sợ. Nguyên bản 3-4 ngày mới có thể kết thúc lộ trình, Bạch Vô Hà mang theo 7 người còn có thể trong vòng nửa ngày chạy về. Đệ nhất gốc thánh dược vừa mới hấp thu xong tất, liền đã về tới Thánh Vũ Học Cung vùng trời. Lâm Giá cả người đều bối rối, đi xuống đi phải tay nhẹ vẫy, Lâm Giá mấy người nhất thời bay xuống. Duy chỉ có Thẩm Thanh Vân bị Bạch Vô Hà mang theo bay lên, hướng về đám mây chỗ sâu tiến đến. Lâm sư đệ đừng quên tiếp xuống di tích. Thẩm Thanh Vân thanh âm ung dung truyền vào Lâm Giá trong tai.